tình yêu bay lượn, chương 5, góc truyện audio.com. Phốc, Tích Vĩ phun toàn bộ mì ý trong miệng ra. Cậu nói cái gì? Như Tiệp thẹn thùng lấy sợi dây chuyền trong cổ ra cho bạn tốt thấy rõ chiếc nhẫn cưới của cô. Mình kết hôn với Tư Luật. À hát, Tích Vĩ trợn mắt không thể tin được chuyện này, chiếc nhẫn trước ngực Như Tiệp nhất định là giả. Không có khả năng là thật, tay chân Phùng Tư Luật thật nhanh, cô cắn răng nói, vẻ mặt tức giận bất bình. Tiểu Vĩ, cậu tức giận sao? Như Tiệp lôi kéo tay bạn tốt cẩn thận hỏi. Nói nham, Tích Vĩ gào lên, không nói với mình liền kết hôn, sao mình không bực cho được. Cô hung hăng cuộn sợi mì tức giận cắn một miếng ta. À, Như Tiệp không phản bác được, khó trách trong kỳ nghỉ đông mình tìm không thấy cậu, anh bác cùng mẹ cậu lo muốn chết. Tích Vĩ cười tà nói, thì ra là cậu bị lừa đi, biết chuyện mà không báo. Tư Luật nói anh ấy đã thu xếp rồi, sau khi hưởng tuần trăng mật về mới biết anh ấy giấu anh bác và mẹ, khi đó đã không kịp nữa. Nói đến đây cô cũng vô tội mà. Anh bác biết cậu cùng anh ta đến Mỹ đăng ký kết hôn, không tức giận. Tích Vĩ không tin, không có mới là lạ. Nhớ Tiệp nhíu mày, ngay cả mẹ mình cũng tức giận. Nói nhảm, con gái bị người ta mang đi còn không biết, làm mẹ không tức giận mới là lạ. Tích Vĩ có thể tưởng tượng được Phùng Tư Luật ngoan ngoãn đứng trước mặt Dương Vịnh Lan, bị hung hăng mắng một trận. Anh bác đánh nhau với Tư Luật, Nhớ Tiệp líu lưỡi nói. Lúc đó Tư Luật không có đánh lại. Điều này làm cho cô cảm thấy kỳ quái, Tư Luật không phải là người đứng yên cho người ta đánh. Chột dạ đó, Tích Vĩ cười hiểu rõ. Như Tiệp lại không tỏ vẻ gì, cô cũng đồng ý lời nói của bạn tốt. Tích Vĩ nhịn không được nói xấu. Anh ta sẽ không ngăn cản kế hoạch của chúng ta chứ. Phùng Tư Luật chiếm đoạt Như Tiệp không cho cô rời khỏi tầm mắt. Điều này làm cho kế hoạch nhiều năm của các cô phá vỡ. Sẽ không, Tư Luật khuyến khích mình học lên nữa. Nói tới Tư Luật, Như Tiệp nhịn không được cười ngọt ngào. Nhìn bộ dạng hạnh phúc của bạn tốt, Tích Vĩ từ đáy lòng vui mừng vì cô ấy, chỉ là chuyện này cũng không đơn giản như các cô vẫn nghĩ. Tỏ ra hạnh phúc thường có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tích Vĩ không muốn phá hư giây phút vui vẻ này của bạn tốt nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi. Như Tiệp, hiện tại Phùng Tư Luật không ở đây, mình mới dám hỏi cậu, các cậu đã là vợ chồng, mình nghĩ các cậu đã phát triển đến mức nào rồi, mình sẽ không nói rõ ràng. Trên gương mặt tròn đáng yêu hiện lên lo lắng. Ừ, gương mặt Nhứ Tiệp đỏ bừng, trong lời nói đã hiểu rõ tất cả. Cô thở ra một hơi nói, anh ta nhất định thấy được đúng hay không? Hỏi như vậy, làm gương mặt nhỏ nhắn của Nhứ Tiệp tái xanh. Mà cậu cũng không nói rõ nguyên nhân cho anh ta biết. Tích Vĩ lại thở dài, Nhứ Tiệp chậm rãi mở miệng, mình không dám nói, Tiểu Vĩ, mình không dám nói cho Tư Luật biết. Trong đôi mắt to Nhứ Tiệp tràn đầy luống cuống. Vẻ mặt của Tư Luật thật đáng sợ, bộ dáng như bị sét đánh, giọng điệu của anh ấy thật lạnh lùng, hỏi mình sao lại thế này, mình thật sự không dám nói cho anh ấy biết, Tiểu Vĩ, mình không dám. Như Tiệp, Tích Vĩ nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô, trấn an nói. Các cậu là vợ chồng, chuyện như vậy sao có thể giấu giếm được. Anh ta sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng mình, lúc này Như Tiệp không hề có cảm giác an toàn, hạnh phúc trong mắt đã biến mất không thấy, chỉ tràn đầy sợ hãi. Góc truyện audio.com. Tiểu Vĩ, mình không biết sao lại thế này, hơn nửa năm hạnh phúc làm mình cảm thấy rất lo lắng, phảng phất như đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, mình rất sợ. Cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều, Tích Vĩ cười trấn an cô ấy. Cô không thể nói với Như Tiệp rằng, cô cũng có cảm giác như vậy. Mình xem là cậu quá hạnh phúc nên mới nghĩ ngợi lung tung, cậu với Tư Luật là vợ chồng, mặc kệ giữa các cậu có vấn đề gì, đều phải nói rõ cho nhau, có biết hay không? Cái này còn để mình dạy cho cậu. Có vấn đề gì, mặc kệ lớn nhỏ, đều phải tìm chồng cậu thỏa mãn một chút ý muốn bảo vệ của anh ta. Chấm, Tiểu Vĩ, mình cũng hy vọng mình nghĩ nhiều. Như Tiệp cười khổ nói. Vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tân hôn của vợ chồng mới cưới lại che giấu một quả bom hẹn giờ. Không biết khi nào, vốn là bầu trời xanh thẳm, lại bị mây đen che phủ, một tia sấm chớp xẹt qua, tiếng sấm vang dội, làm cho Như Tiệp bắt đầu cảm thấy bất an. Hy vọng tất cả chỉ là cô đa sầu đa cảm. Chương 5, 2, đối mặt với truy hỏi của Tư Luật, Như Tiệp luôn đưa ra 101 lý do đối phó. Tư Luật, đừng hỏi lại có được không? Vẻ mặt thống khổ hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng Tư Luật đau thành một đoàn, lập tức quên không hỏi nữa. Được rồi, anh không hỏi, đừng khóc, anh đau lòng ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an. Sau khi trở thành vợ chồng, tình cảm của hai người tăng lên, đặc biệt tình yêu của hai người không có dấu hiệu thay đổi, ngược lại keo sơn như hình với bóng. Tuy rằng tình cảm phát triển thuận lợi, nhưng nghi ngờ vẫn chôn giấu trong lòng Tư Luật, thật không có cách nào hỏi được nghi vấn trong lòng.

Chương 5, bầu trời thay đổi. Đùng đoàng một tiếng, vốn trên bầu trời trong xanh đột nhiên sét đánh ầm ầm, chỉ chốc lát sau, nước mưa rơi xối xả, khiến cho học sinh học bên ngoài nhất thời tan tác chạy về phòng học trú mưa. Lúc này, Tư Luật đang trong phòng làm việc bao phủ một cỗ không khí khẩn trương. Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm tài liệu mà bạn tốt đưa cho anh, khớp xương các ngón tay không tự chủ trắng bệch làm lộ ra tâm tình của anh không như mặt ngoài phong vân kinh đạm. Tư Luật ném tài liệu trên bàn, anh tựa thiếu phi thiếu nhìn người ngồi trước bàn làm việc vẻ mặt mệt mỏi của bạn tốt. Đường Tuấn Bắc sắp xếp cho Nhữ Thiệp thật tốt, lập tức tới trường tìm anh, bởi vì đây là yêu cầu của Nhữ Thiệp. Cậu bay từ xa xôi trở về, chính là vì cái này. Tư Luật cười hỏi, nhưng anh biết Đường Tuấn Bắc đã lâu, sao không biết anh bây giờ tức giận như núi lửa bộc phát là không thể ngăn cản. Tư Luật, tôi cũng không muốn cùng cậu xé mặt mũi, nhưng những thứ này là yêu cầu của Nhữ Thiệp, tôi không thể cự tuyệt em ấy. Đường Tuấn Bắc khổ sở nhắm mắt, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Ha ha, yêu cầu của Nhữ Thiệp. Tư Luật nhìn chữ viết xinh đẹp của Nhữ Thiệp, ở trên hai phần tài liệu đều có chữ ký của cô ấy, một phần là xin tạm nghỉ học, một phần khác làm cho anh tan nát cõi lòng giấy ly hôn. Tư Luật càng nghĩ càng cảm thấy thật tốt, mấy giờ trước Nhữ Thiệp ở trong lòng anh nói chuyện với anh, còn chủ động hôn anh, bây giờ lại nói muốn cùng anh ly hôn. Tỉnh táo cầm tài liệu trên bàn, anh một tay xé rách. Tôi không ký tên, mặc kệ là tạm nghỉ học hay là ly hôn, để tôi gặp Nhữ Thiệp hỏi rõ ràng nguyên nhân trước đã, tôi tuyệt đối không ký tên, nghe không, Đường Tuấn Bắc, tôi không ký tên. Góc truyện audio.com, tôi rất vui mừng khi nghe cậu nói như vậy, nhưng Nhữ Thiệp cũng không hy vọng như vậy, Tư Luật. Đường Tuấn Bắc thở dài nói, nếu như không phải bởi vì yêu cậu, em ấy sẽ không đưa ra quyết định này. Anh trước khi đi còn nghe Nhữ Thiệp đè nén tiếng khóc, anh rất muốn giúp em ấy, nhưng anh không làm được gì. Sao anh có thể lấy trứng chọi đá? Anh một kiến trúc sư nho nhỏ, sao có thể cùng bang phái số 1 số 2 châu Á chống lại được? Tại sao? Tư Luật vẫn chưa hết giận, nhíu mày hỏi. Anh suy nghĩ một chút xem đôi anh em này đến cùng là đang làm cái gì? Lại dám lấy giấy ly hôn ra hù dọa anh. Tư Luật, cậu nguyện ý vì Nhữ Thiệp mà mất mạng sao? Đường Tuấn Bắc điên khùng hỏi. Nếu như có cơ hội tôi thế nào không muốn? Nhưng Nhữ Thiệp không hy vọng cậu bởi vì em ấy mà bị thương, càng không hy vọng cậu bởi vì nàng mất mạng, cậu hiểu không? Tư Luật nguy hiểm nheo lại mắt, ý của cậu là, Nhữ Thiệp đang nguy hiểm tính mạng. Đường Tuấn Bắc không nói lời nào, coi như là chấp nhận. Tư Luật ngậm chặt môi, trên mặt đột nhiên hiện lên khí lạnh. Là ai dám làm nguy hại đến tính mạng của Nhữ Thiệp, anh trước hết sẽ làm cho hắn biến mất. Tư Luật âm thầm thề, tôi đã hứa với Nhữ Thiệp, không thể tiết lộ cho cậu biết. Đường Tuấn Bắc buồn bực nói, cậu đi chết đi, Tư Luật rốt cuộc không kiềm chế được nổi trận lôi đình, hướng anh ta gào lên. Đã đến lúc nào rồi, cậu còn nhớ lời hứa với Nhữ Thiệp làm cái gì? Là Nhữ Thiệp quan trọng, hay là lời hứa của cậu quan trọng hơn? Tư Luật, cậu nói rõ xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phùng Tư Luật, lúc này, một giọng nữ non nớt chen vào tranh chấp của bọn họ. Là vẻ mặt nghiêm túc của Tích Vĩ, cô ấy lúc này, không phải cô gái bình thường cười đáng yêu. Tô Tiểu Vĩ, bây giờ đang lo lắng cho người bạn tốt. Anh không cần ép anh bác nói nữa, anh ấy sẽ không nói, anh ấy đã đồng ý với Nhữ Thiệp là không nói thì sẽ không nói, anh còn ép anh ấy cũng vô dụng. Tiểu Vĩ, hai người đàn ông kinh ngạc khi cô đột nhiên xuất hiện. Tích Vĩ đóng cửa, khóa lại, rồi mới xoay đầu đối mặt với hai người đàn ông này. Anh biết không, Phùng Tư Luật, chuyện này có liên quan tới vết sẹo trên lưng của Nhữ Thiệp, đó là nguyên nhân tôi học kiếm Tây Dương. Tích Vĩ nghiêm túc hỏi. Tiểu Vĩ, Đường Tuấn Bắc muốn ngăn cản cô, anh bác em cảm thấy nên nói chuyện này cho anh ấy biết rồi để xem anh ấy quyết định thế nào. Tích Vĩ nhìn thẳng vào Tư Luật quan sát trên mặt anh có xuất hiện sợ hãi hay không. Mà như cô mong muốn, cô thấy gương mặt thản nhiên không sợ của anh ta, vì vậy Tích Vĩ tháo xuống đề phòng với Tư Luật. Anh có biết Bang Hào Cười không? Phùng Tư Luật, Bang Hào Cười, nghe cái tên là biết bang phái này có tiếng xấu, lại từ trong miệng một học sinh cấp 3 sao, ánh mắt của Tư Luật không khỏi trầm xuống. Không phải Nhữ Thiệp chính mình trêu chọc Bang Hào Cười, là Bang Hào Cười trêu chọc Nhữ Thiệp, chỉ vì ông già hội trưởng Bang Hào Cười thèm muốn sắc đẹp của Nhữ Thiệp. Nghe đến đó, lý trí của Tư Luật đã đứt, cô nói Bang Hào Cười nào, anh âm trầm cười một tiếng, trừ Bang Hào Cười ra, còn có một người nữa, Tích Vĩ cười quỷ dị một tiếng. Tạo nên vết sẹo sau lưng Nhữ Thiệp gần như khiến cô ấy mất mạng, thúc đẩy tôi học tập võ thuật để bảo vệ Nhữ Thiệp. Người nào? Diệp Thượng Lương, cha đẻ của Nhữ Thiệp. Khách Trương,